Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, phần 190, bệnh viện bánh đậu xanh nơi nào luôn đến nhà bọn họ. Vì thế nhà hắn người liền cả ngày thở ngắn than dài, mắng hắn vô dụng, nhận thức làm điểm tâm sư phó đều cầu không được một phần bánh đậu xanh cho hắn muội muội ăn. Chạy nhanh làm việc, chờ đem khách nhân đuổi rồi đừng nói một phần, thập phần cũng không có vấn đề gì. Ninh Tố không thèm để ý nói. Là, Ninh sư phó, Lâm Xuyên cao hứng nói. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, Ninh sư phó, còn có ta. Ta cũng là, mặc kệ cùng Ninh Tố có quen hay không, đều sôi nổi kêu lên. Rốt cuộc cơ hội khó được. Mặc kệ chính mình yêu cầu không cần, ăn chỉ biết đối thân thể có chỗ lợi, vì cái gì không cần, được rồi, làm xong sống đều có, không làm xong sống đều đừng nghĩ, Ninh Tố nói, chúng ta nhất định hảo hảo làm money, chăm miệng một lời, người nhiều dễ làm việc, phòng bếp tiến vào vội lục trạng thái. Đỉnh mặt trời chói chang, đội ngũ thực mau liền bắt đầu động lên. Bởi vì bánh đậu xanh đã một lò lò tặng đi ra ngoài, tất cả mọi người đều vội lên. Bệnh viện bên này, Lý Thanh Thanh tiến vào phòng sinh, Tôn Hào nôn nóng ở phòng sinh ngoại chờ. Không phải Tôn Hào không muốn đi vào bồi Lý Thanh Thanh, mà là hắn vựng huyết, ngửi được mùi máu tươi liền phun trời đất tối tăm, đi vào ngược lại cuối giây đến nàng. Tiệm điểm tâm ngoại biết được Ninh Tố bánh đậu xanh công hiệu, khách nhân một trận hồ lên, kích động không thôi. Hiện tại bọn họ nhưng không ai hoài nghi Ninh Tố điểm tâm có phải hay không có này công hiệu. Một lần, hai lần, ba lần đều có khả năng hoài nghi, nhưng là 4 lần, 5 lần, 6 lần đâu, ai còn hoài nghi lên. Có thể bài xuất thân thể bất luận cái gì độc tố điểm tâm, hơn nữa thu phí còn chỉ là một phần bình thường điểm tâm giá cả. Này tin tức lan truyền nhanh chóng, làm cho đội ngũ càng ngày càng trường. Sau đó Ninh Tố thiếu nợ, mãi cho đến buổi tối 9 giờ đội ngũ mới đi một nửa. Ninh Tố không có biện pháp, chỉ có thể phi thường xin lỗi hướng bọn họ bảo đảm ngày mai còn sẽ tiếp tục làm. Đám người tan đi, Ninh Tố thở vào nhẹ nhõm. Money, Ninh sư phó. Một chúng nhân viên cửa hàng ủy khuất nhìn Ninh Tố. Ta cũng mệt mỏi quá sức, khách nhân đều thiếu đâu. Các ngươi ngày mai lại nói. Ninh Tố vẫy vẫy tay ra cửa hàng môn. Ra cửa hàng môn, Ninh Tố vừa nhấc đầu, nhìn đến đôi tay cắm ở túi tiền chờ nàng Lăng Vũ. Nhìn đến nàng sau nét mặt biểu lộ tươi cười, Ninh Tố đột nhiên cảm thấy một thân mỏi mệt đều chạy hết. Trong mắt chỉ có thể nhìn đến người kia cười mê chết người nam nhân. Lăng Vũ đến gần, xoay người khom lưng hạ ngồi xổm. Ninh Tố biết hắn ý tứ, không khách khí nhảy lên hắn bối. Phía sau truyền đến nhân viên cửa hàng ồn ào thanh, Ninh Tố một chút không cảm thấy ngượng ngùng, còn ngạo kiều chiều bọn họ phất phất tay. Chúng nhân viên cửa hàng cười vang, Ninh Tố giơ lên khóe miệng. Về đến nhà cũng chưa xuống dưới quá, ở Lăng Vũ chuẩn bị phóng nàng xuống dưới thời điểm hung hăng hôn một cái hắn mặt, sau đó về phía sau nhảy dựng, ha ha ha cười chạy lên lầu. Lăng Vũ sùng nịch nhìn nàng chạy lên lầu thân ảnh, chân vừa nhấc đuổi theo. Vào đêm, Lăng Vũ cùng Ninh Tố ôm nhau mà miên ngủ say, hai người cũng chưa phát hiện. Rậm rạp năng lượng quang điểm từ bốn phương tám hướng hướng Ninh Tố vọt tới, toàn bộ tiến vào Ninh Tố trong thân thể. Ninh Tố cảm giác một giấc này ngủ thật thoải mái, mày theo bản năng toàn bộ giãn ra mở ra, tựa hồ còn làm mộng đẹp, khóe miệng giơ lên, vừa cảm giác đến hướng đông, Chính văn chương 305 kinh hỷ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Ninh Tố tinh thần dư thừa. Trước tiên phát hiện nàng tinh thần hải mở rộng không ít. Bất quá ly thăng cấp còn xa đâu. Sáng sớm phải như vậy cái kinh hỷ lớn. Nghĩ thầm, điểm tâm này làm quá đúng. Hoàn toàn đã quên nàng ngày hôm qua như thế nào hối hận ở cửa hàng khẩu đứng một hồi sự. Tâm tình tốt hứ tiểu khúc làm cơm sáng. Một bên còn cùng dị thú chuột liên hệ. Biết được đường bảo bọn họ không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về, lại lắc đầu. Dưới nền đất hạ sinh hoạt mấy tháng không biết có thể hay không điên mất. Bất quá may mắn bọn họ đều rất ở bên nhau. Nhân viên cũng không thiếu hụt. Chỉ là đường bảo có chút dầu dĩ không vui. Đại khái là bởi vì thiếu một chân. Bất quá dị thú chuột cũng không có biện pháp nói cho hắn chờ trở về Ninh Tố có biện pháp làm hắn chân trường ra tới. Cho nên chỉ có thể đám người trở về nói nữa. Cũng không biết Vu Tư là như thế nào làm được. Thế nhưng có thể làm cho bọn họ rớt đến sâu như vậy ngầm. Cũng là bọn họ vận khí tốt không có rớt trong nước hoặc hỏa. Bằng không có thể hay không sống vẫn là một chuyện đâu. Ninh Tố không biết, bọn họ đều đánh giá cao Vu Tư. Viện nghiên cứu bốn phía trang có thể nổ mạnh năng lượng cầu. Bổn ý cũng là dùng để tiêu hủy viện nghiên cứu, chỉ là bị Vu Tư khống chế ở trong tay của hắn. Ngầm một khe lớn cùng hắn thật đúng là không có gì quan hệ. Ngày đó liền tính hắn không kíp nổ viện nghiên cứu, cái kia một khe lớn cũng sẽ xuất hiện. Đến nỗi viện nghiên cứu còn có thể hay không tồn tại thật đúng là nói không chừng. Ninh Tố đem vài người cơm sáng làm tốt sau, chính mình cũng chưa ăn liền chạy tới tiệm điểm tâm. Nghênh đón nàng lại là thật dày đội ngũ. Ninh Tố được tối hôm qua chỗ tốt, nhìn đến này đội ngũ trong lòng càng thêm vừa lòng. Đại gia sớm a, Ninh Tố cao hứng chào hỏi. Sớm, sớm, sớm, Ninh sư phó lộn xộn đáp lại thanh. Nhìn đến Ninh Tố đại đại miệng cười, nhìn thấy nàng khách nhân nghĩ thầm. Nguyên lai Ninh sư phó cười rộ lên như vậy đẹp, cùng sẽ sáng lên dường như. Trước kia như thế nào không phát hiện. Ta đi trước vội, phi thường cảm tạ đại gia cổ động. Ninh Tố cười nói, trên mặt là thiệt tình thực lòng cảm tạ. Tưởng cảm tạ ta nhóm còn không dễ dàng. Nhiều làm điểm bánh đậu xanh, làm chúng ta mua nhiều phân nha. Đúng vậy, đúng vậy, không sai. Ninh Tố xấu hổ, ha ha, tận lực tận lực. Bảo bảo làm không được a, cũng không nhìn xem người này lưu lượng, không ngủ được cũng làm không đến một người mấy phân a. Mọi người nhìn đến Ninh Tố xúc đầu chạy vào tiệm, cười ha ha, cảm thấy như vậy đậu Ninh Tố một chút ướt xếp hàng hờn dỗi trở thành hư không. Ninh Tố vào tiệm sau lau một phen không tồn tại mồ hôi. Thật là đáng sợ. Ninh sư phó chào buổi sáng, chăm miệng một lời hữu khí vô lực thanh. Sớm, các ngươi đây là làm sao vậy? Không nghỉ ngơi tốt sao? Ninh Tố nghi hoặc, như thế nào đều một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Ninh sư phó ngươi như thế nào như vậy tinh thần? Chẳng lẽ đây là có nam nhân cùng không nam nhân khác nhau? Thái hơi hơi trêu ghẹo nói, Trương Đình không phải cũng có nam nhân, nàng như thế nào cũng bộ dáng này. Ninh Tố ra mặt nơi nào sẽ bởi vì này nho nhỏ trêu ghẹo mà ngượng ngùng. Nhưng thật ra Trương Đình bị Ninh Tố như vậy vừa nói mặt nháy mắt đỏ rực, làm Lâm Xuyên đôi mắt lượng dọa người. Trương Đình càng thêm không dám nhìn hướng Lâm Xuyên. Nói cái gì đâu như vậy cao hứng. Nguyễn Mân vội vàng từ cửa hàng ngoại đi tới. Gì, Nguyễn Mân tỷ như thế nào cũng không tinh thần. Trương Đình nhìn đến Nguyễn Mân như cứu tinh, lập tức nói sang chuyện khác. Đừng nói nữa, Lâu lắm không có giống ngày hôm qua giống nhau hiệu suất cao công tác. Mệt quá sức, này không, hôm nay khởi chậm mà đi. Nguyễn Mân có chút tinh thần vô dụng nói. Xem ra nơi này trừ bỏ Ninh Tố những người khác đều uể oải. Như vậy như thế nào có thể công tác? Xem các ngươi như vậy không có biện pháp công tác nha. Tính, trước cho các ngươi điểm phúc lợi. Hôm nay cho các ngươi phía dưới điều đường bữa sáng. Đúng rồi, các ngươi ăn cơm sáng không có. Ninh Tố nói xong mới nhớ tới hỏi. Nếu là ăn vậy quên đi. Không có, cho dù có cũng nói không có. Kia hành đi, cho các ngươi hạ tố mặt. Ninh Tố tuyên bố. Ninh sư phó vạn tuế. Mọi người đảo qua vừa rồi hữu khí vô lực hoan hô lên. Ninh Tố lắc đầu, như thế nào cảm giác bị tình kế. Hạ tố mặt không uổng thời gian. Ninh Tố nghĩ nghĩ lại hướng mặt phiến chút cá phiến đi vào tăng thêm tiên vị. Đi trừ bỏ tanh độc cá phiến không có một chút mùi tanh. Trơn mềm ngon miệng, này cá vẫn là nàng không gian khí chữ hàng. Không nhiều ít, cảm thấy chính mình thật hào phóng. Tuyệt đối không thừa nhận là bởi vì nàng muốn ăn mới phóng. Hảo, chính mình động thủ đi. Ăn xong chạy nhanh làm việc. Ninh Tố chính mình cũng cấp chính mình thịnh một chén. Bởi vì nàng cũng không ăn bữa sáng. Ninh sư phó, cho ta lão bà cũng làm điểm ăn đi. Tôn Hào vẻ mặt hưng phấn vào sau bếp, trên mặt cười cùng ngốc tử dường như toàn bộ một mao đầu tiểu tử. Nào có còn có ngày thường ổn, trọng dạng. Nha, lão bản nương sinh. Ninh Tố nói, sinh sinh, đêm qua liền sinh. Mẹ con bình an. Nói đến cái này Tôn Hào trên mặt cười càng thêm ngăn không được. Chúc mừng lão bản, chúc mừng lão bản. Mọi người sôi nổi nói chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Ha ha ha ha. Tháng này toàn bộ thêm tiền lương. Cảm ơn lão bản. Mọi người cao hứng. Nghĩ thầm lão bản mỗi ngày có hỉ thì tốt rồi. Nếu không ngươi trước cấp lão bản nương thịnh điểm tố mặt mang đi. Đợi lát nữa ngươi đi mua chỉ gà gì đó. Ta giúp ngươi hầm canh. Ninh Tố phi thường đại khí nói. Này tố mặt có thể loại bỏ mệt nhọc. Nâng cao tinh thần. Ninh Tố cố ý làm như vậy. Làm cho bọn họ ăn mới có tinh lực làm việc. Bên ngoài khách nhân còn chờ đâu. Hảo hảo hảo. Vậy phiền toái Ninh sư phó, ta đây liền cấp Thanh Thanh đưa đi. Tôn Hào nói xong tay chân lanh lẹ cầm cơm hộp trang lên. Hai phần, lão bản Tôn Hào cấp Lý Thanh Thanh đưa cơm đi. Đi đến cửa hàng ngoại lại cùng bài hàng dài các khách nhân chia sẻ hắn vui sướng. Thu hoạch một phiếu chúc phúc sau mới cảm thấy mỹ mãn chạy đến bệnh viện. Ninh Tố nghĩ đến cai đội khách nhân, còn có nàng yêu thích năng lượng quang điểm. Vì thế ở bọn họ đánh hảo sữa đậu nành sau lôi kéo chút năng lượng đi vào. Còn làm cho bọn họ nhiều đánh một ít. Hôm nay sữa đậu nành miễn phí đưa. Ăn xong bữa sáng người bán hàng còn không có bắt đầu bận rộn. Ninh Tố làm các nàng đi cấp cai đội khách nhân miễn phí đưa sữa đậu nành. Kết quả xếp hạng phía trước khách nhân phi thường săn sóc nói muốn hỗ trợ. Làm các nàng trở về hỗ trợ. Như vậy bọn họ mới có thể nhanh chóng bắt được bánh đậu xanh. Kỳ thật nhân ra là ghét bỏ bọn họ lãng phí thời gian. Không hảo hảo làm điểm tâm làm bậy làm money. Có Ninh Tố tố mặt đại gia sáng sớm thượng đều tinh. Thần sáng láng. Lại còn có vẫn luôn dư vị kia cá phiến tư vị. Chỉ cảm thấy quá ít. Lý Thanh Thanh ăn xong Tôn Hào mang đến tố mặt. Cảm giác sinh sản sau không khỏe đều biến mất. Nếu không phải Tôn Hào không đồng ý nàng đều có thể xuất viện. Một hai phải nàng trụ hai ngày. Sau lại trải qua bác sĩ kiểm tra. Phát hiện thân thể của nàng khôi phục phi thường mau. Tuy rằng kinh ngạc. Bất quá quy công với nàng dị năng giả thân phận, cũng không nghĩ nhiều liền phê chuẩn nàng xuất viện. Vì thế hai vợ chồng mang theo hài tử vui mừng trở về nhà. Tiệm điểm tâm công nhân bận bận rộn rộn tới rồi giữa trưa. Trên đường Ninh Tố còn phân ra điểm thời gian cấp Lý Thanh Thanh ngao canh gà. Thuận tiện đem mọi người cơm trưa làm ăn đi, ngoài cửa khách nhân đuổi rồi một nửa. Tôn Hào đúng giờ xuất hiện, cầm canh gà đồ ăn. Liên Thanh cảm tạ sau lại vội vàng chạy về trong nhà đi. Lý Thanh Thanh sinh hài tử đương nhiên không có khả năng lại thời gian dài đãi ở trong tiệm money. Nhân viên cửa hàng nhóm cảm thấy mỹ mãn ăn cơm no sau lại bắt đầu công tác. Nói thực ra, nếu một ngày tam đốn có Ninh Tố làm cơm ăn, mỗi ngày như vậy vội bọn họ cũng nguyện ý. Bất quá này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Ăn Ninh Tố làm đồ ăn bọn họ nhưng một chút không cảm thấy mỏi mệt. Buổi chiều lại có Ninh Tố làm uống phẩm. Thật là hạnh phúc đến mạo phao. Buổi tối cơm chiều cũng chưa ăn. Một hơi làm đến buổi tối 8 giờ. Trương Đình đến sau bếp thông chi khách nhân đều đi xong rồi. Ninh Tố cũng không dừng lại. Lại làm không ít bánh đậu xanh sau tiếp theo làm cơm chiều. Chính văn chương 306 tranh phong bếp bà tái ăn cơm ăn đi. Ninh Tố làm tốt cơm chiều sau lên tiếng. Lập tức toàn bộ thúc đẩy. Ninh sư phó, hôm nay buổi sáng kia bạch bạch lát thịt là cái gì? Tiền Quang Minh còn nhớ thương buổi sáng tố mặt cá phiến. Biên mồm to ăn cơm biên hỏi. Bọn họ cũng chưa nhìn đến Ninh Tố phiến cá, cho nên không biết, ăn xong lại vội vã vội lên, cũng không nói gì, lúc này vội xong thả lỏng tự nhiên liền nhịn không được. Hết chương.